Chương 83, tỷ tỷ phẫn nộ 12. Tại nguyên kịch bản bên trong, bởi vì An Tử Hàm bị cắt chân, hôn lễ thần mã đều là thuận lý thành chương chuyện. Hiện tại Lâm Tịch tới, đã không có cắt lại không phối hợp bọn họ an tâm gả cho Lục Thời Giã làm hiệp sĩ đồ vỏ. Ngây thơ thuần thiện muội muội tại sao có thể tự băng người thiết đâu? Lâm Tịch trong lòng tràn đầy xem thường. Đây chính là thân muội muội thai nghe đến sắt vách bao xương thở dốc càng ngày càng gấp rút. Bên này An Tử Tỉnh cu nở dê lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Tịch dùng tay che ngực, thở hổn hển hai tiếng, đứng lên, bước chân lại là có chu tờ lảo đảo. Lâm Tịch dùng có chu tờ không được tự nhiên thanh âm nói ra, tình tình, cái này trong bao xương làm sao nóng như vậy, ta muốn đi một chút toilet. An Tử Tỉnh nhãn tỉnh sáng lên, xung phong nhận việc mấy bước tới đỡ lấy Lâm Tịch, tỉ tỉ ta đưa người đi. Thuận theo nhẹ gật đầu, Lâm Tịch túi đầu che giấu trong mắt trào phúng. Thì thật đúng là sợ ngươi không đi đâu mà tại quán 3 tầng 2 phòng quản lý, La Thuấn Chính không nháy một cái chằm chằm lên trước mặt một loạt màn hình bên trong hai cái hình ảnh, một cái đương nhiên là Lâm Tịch các nàng tại bao xương, tất nhiên hiện tại hình ảnh là không, bởi vì hai tỷ muội đi trong toilet. Mà một cái khác hình ảnh theo dõi trên, ý loạn tình mê cao đại nam nhân vô ý thức trở mình, có thể là một ít thuốc tác dụng nguyên nhân, hắn không thoải mái cuộn lên chân, trong miệng mơ hồ không rõ thì thầm lấy. Tình tình, tình tình La Thuấn sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngươi không xứng gọi cái tên này, bởi vì nàng lập tức chính là ta một cái khác trên tấm hình. La Thuấn rõ ràng trông thấy, An Tử Tình cố gắng đỡ lấy đã thần chí không rõ An Tử Hàm chính cố. Sức từ phòng vệ sinh đi ra, hướng về bên cạnh bao xương mà đi. Đỉnh cấp thần tiên túy, chúc các ngươi chơi vui vẻ. La Thuấn cả lơ phất phơ huýt sáo, đi ra phòng quản lý, không chút hoang mang khóa lại môn. Hướng về giám sát bên trong bao xương mà đi, hắn không cần quá gấp, trận này trò hay muốn lên diễn thật lâu. Đi ra quán ba, Lâm Tịch rất nhanh liền trông thấy chờ ở cách đó không xa xe, đâm đầu lao vào, thật là khó đến, lần này thế mà không có lạc đường. Từ Mạn Vân nháy mắt to, đối nàng vũ mị bay cái mắt gió, người ta sợ lạc đường căn bản là không có đi. Tránh cái ẩn nấp địa phương chờ ngươi điện thoại A, Lâm Tịch dáng nôn mửa. Từ Mạn Vân lấy lòng chu môi bán manh, nói xong. Hôm nay ăn sơn thành lạt tử kê cùng phấn trưng sò biển cho nên, Lâm Tịch cùng Từ Mạn Vân ở chung sinh hoạt hình thức, ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta biến thân đầu bếp nữ bác gái. Hai người mỗi ngày ăn đến gọi là một cái chua thoải mái ửng, mục tiêu chợ bán thức ăn, xuất phát tràn đầy phấn khởi hai người thẳng đến chợ mà đi, dân mù đường tiểu thư Từ Mạn Vân cũng chưa từng phát hiện, Lâm Tịch mặc trên người cũng không phải lúc tới quần áo. Sau khi trở về Lâm Tịch vội vàng nước sôi bột men kia. Bên kia lại các loại gia vị đem thịt gà nướng tốt, đem đông lạnh tốt sò biển thanh lý mất không thể dùng ăn bộ phận, tại phòng bếp bận rộn cái quên cả trời đất. Lâm Tịch tâm tình tương đương vui sướng, lại dám kịch bản nàng thu được về tính sổ sách kia là lưu cho người có hàm dưỡng làm, bình thường có thủ nàng tại chỗ liền báo, theo An Tử Tình liên tục hai lần muốn nàng uống ly kia thêm đồ nước trái cây bắt đầu, Lâm Tịch đã không còn đưa nàng cho rằng thân nhân của mình. Một người là mau sống. Hai người là sinh hoạt, ba người A, là người chết ta sống. Dù sao mặc kệ cuối cùng ai cưới An Tử Tình, chuyện lần này đều sẽ giống một cây gai đồng dạng, đồng thời tiến ba cái người trong lòng A chúc các người chơi vui vẻ, Lâm Tịch rất không tử tế đưa lên chúc phúc. Chỉ nói trong quán rượu, lúc này lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay La Thuấn phát giác tình huống không đúng, một chân đá văng cửa bao xương thời điểm, trước mắt hình ảnh làm hắn muốn rách cả mí mắt. Bằng bản năng tại làm lấy một loại nào đó hoạt động hai người, một cái tự nhiên là Lục Thời Giã, mà một cái khác, cũng không phải là trong dự liệu An Tử Hàm, lại là An Tử Tình. Tại sao có thể như vậy? La Thuấn nhìn xem dù cho bị hắn tách ra còn đang không ngừng lặp lại động tác thịt người máy đóng. Cộc, tên vương bắt đảng kia trong miệng còn đang thì thào lấy tình tình, tình tình, La Thuấn lý trí lại không có thế trưởng khống đại não, tình tình là của ta, ngươi ngậm miệng đáng tiếc. Dù cho đối mặt hắn quyền đấm cước đá, đã bị đỉnh cấp thần tiên tuy khống chế nam nhân vẫn tại lẩm bẩm La Thuấn người trong lòng tên, vẫn tại lặp lại cái kia khiến ánh mắt hắn sung huyết động tác, giống như bị đánh không phải hắn như vậy. Một cỗ sát ý lóe lên trong đầu, La Thuấn thầm hận lấy tên vương bắt đản này thật sự là hảo vận, hai nạn xe cộ chỉ là trời ra, ngược lại là đem An Tử Hàm đụng đến kém chút tàn phế, hiện tại hắn lại đem tình tình dù sao cu nở dê dạng này, không bằng dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đang suy nghĩ lấy muốn như thế nào tiến hành bước kế tiếp, thình lình một đôi nhiệt tình như lửa cánh tay ôm lấy eo của hắn, La Thuấn toàn thân siết chặt, đằng sau truyền đến An Tử Tình triền miên thanh. Âm, Thuấn, A Thuấn thanh âm này cơ hồ lập tức nhào tắt La Thuấn giết người xúc động, nhưng lại khơi gợi lên một loại khác xúc động. Hắn đã nở dê cha tờ trong lòng cuối cùng có một tia mâu thuẫn vui sướng, tối thiểu, An Tử Tình là thật tâm yêu hắn, không phải sẽ không ở thơ y điếm na y, trong miệng la lên chính là tên của hắn. Nhìn xem An Tử Tình ngày thường ngây thơ ánh mắt giờ phút này mị nhãn mê ly, La Thuấn tất cả nhiệt huyết ngao ngoe muốn động lấy hướng về phía một nơi nào đó, hắn chỉ có thể thở dài, thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh á trong lòng của hắn yên lặng nuốt vào trong lồng ngực các khí. Lục thời giã, lần này coi như số ngươi gặp may một tay ôm mình tiểu nữ nhân hướng về một cái khác bao xương mà đi, một bên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, tới quán bar, đem bên trong. Nam nhân kéo đi, tìm một chỗ đánh một trận. Lục mụ mụ rất muốn mời cái pháp sư tới nhà, nàng cảm thấy từ khi phát hiện nhi tử cùng An Tử Tình ám hạ tình cảm lưu luyến sau đó, giống như Lục gia liền cùng bệnh viện kết lên quan hệ chặt chẽ. Đầu tiên là nhi tử cùng An Tử Hàm thai nạn xe cộ nằm viện, một cái giải phẫu một cái chảy ra, nhiên sau nhi tử bình sinh lần thứ nhất cùng người đánh nhau nằm viện, mặc dù bị thương không nặng, nhưng là tại một cái mẹ ruột trong lòng, nhi tử coi như rơi té ngã phát đều đau lòng hơn 3 ngày. Không có qua mấy ngày đâu, nhi tử lại bị một đám người không hiểu ra sao đánh cho tiến vào bệnh viện. Thua thiệt phải biết nhi tử những năm này thì ra vẫn luôn thích chính là An Tử Tình. Không phải cái này nằm viện tần suất, Lục mụ mụ đều cho rằng nhi tử là coi trọng cái nào đại phu hoặc là y ta đâu. Lục mụ mụ khóc con mắt đều nhanh thành nát quả đào, mặc dù nhi tử ngôn từ lấp lóe, có thế nàng rõ ràng nghe thấy là tiếp An Tử Tình điện thoại mới ra ngoài, nàng chính là cảm thấy khẳng định lại cùng cái kia yêu tinh thoát không ra quan hệ gặp phải nàng liền không có công việc tốt. Lục mụ mụ nghiến nghiến răng. Thật sự là không biết nhi tử coi trọng An Tử Tình cái kia khóc bao cái nào điểm. Nhìn một cái An Tử Hàm, cỡ nào ưu tú, người xinh đẹp, có khí chất, học vấn lại tốt, An gia đã tiết lộ qua, Hát Đại Thư thông báo trúng tuyển đã sớm tại An Tử Hàm trong tay, thế nhưng là nghe nói vì cùng nhi tử kết hôn, An Tử Hàm đều từ bỏ. Để một nữ nhân có thể từ bỏ đi thế giới danh giáo bồi dưỡng chỉ vì cùng con trai mình kết hôn. Đây là mẹ người kiêu ngạo An Tử Hàm vẫn luôn là rất chiều theo nhi tử, mặt đối với mình càng là hiếu thuận nhu thuận, chưa từng làm trái. Trái lại An Tử Tình, liền cái hai bản đều không có thi đậu, thế mà còn dám rong rạc cùng người khác nói, nàng đọc sách chỉ treo hai khoa, một cái văn khoa một cái khoa học tự nhiên, thật sự là không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Mặc dù Lục mụ mụ cảm thấy bằng nhà mình điều kiện, nàng dâu vào cửa liền nên ngoan ngoan ở lại nhà giúp chồng dạy con. Nhưng là nhi tử tìm dạng này mặt hàng, nàng tại chính mình vòng tròn bên trong sẽ thật mất mặt. Lục mụ mụ hiện tại càng xem An Tử Tình càng không. Vừa mắt, là nên tìm cái pháp sư đến xem, có phải là cái này hồ ly tinh cho nhi tử làm cái gì yêu pháp. Lúc này phòng cấp cứu bác sĩ lấy ra một phần kiểm nghiệm báo cáo nhanh cho Lục mụ mụ, Lục mụ mụ xem xét, nhất thời nổi trận lôi đình.